Sát thần Chí Tôn, chương 3001, C3001, dàn xếp cùng quyết định 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đế cảnh đến thiên vị tứ trọng, mới ngắn ngủn mấy năm. Khoảng cách này đối với nhân tộc mà nói, tuyệt đối là một kỳ tích. Chu Tước thần cầm quả nhiên nói, Trần Thiếu, ngươi đừng chưa biết đủ nữa. Loại tốc độ tu luyện như ngươi, thời đại thượng cổ, ta cũng chưa từng gặp qua. Vì cái gì ta cảm thấy, ngươi ở tu luyện chi đạo, hoàn toàn là không có bình cảnh, không có cực hạn a. Muốn đột phá như thế nào liền đột phá như thế đó a, thiên tài. Đại nhân vật của nhân tộc các ngươi, ta cũng gặp không ít. Thế nhưng mà giống như ngươi, thật đúng là lần đầu tiên gặp. Ngươi phá vỡ nhận thức cực hạn của ta đối với nhân tộc rồi. Có thể được Chu Tước thần cầm đánh giá như thế, có thể nói là phi thường khó được. Ngay cả Long Tiểu Huyền cũng khó được tán thưởng. Trong nhân tộc, thiên phú của Trần Thiếu xác thực rất hiếm thấy. Vạn Nguyên đảo này ta chưa quen thuộc, nhưng nhân tộc ở nhân loại cương vực cùng Trần Thiếu hoàn toàn không phải một cấp độ. Tốt rồi, các ngươi đừng khích lệ ta nữa. Lần này, ta có việc cần hỗ trợ của các ngươi. Trần Thiếu, chuyện gì? Cứ mở miệng. Tâm tình của Chu Tước thần cầm rất tốt. Huống hồ Giang Trần đối với hắn có ân cứu mạng. Cho nên, nếu Giang Trần có chuyện gì, hắn là bụng làm dạ chịu. Có phải giúp ngươi đoạt nữ nhân hay không? Nhà đầu gọi Hoàng Nhi kia thật không tệ. Đi, chúng ta đi Vĩnh Hằng Thần Quốc ngay bây giờ. Đoạt nhà đầu kia đến. Chu Tước thần cầm hào khí vượt mây. Không không, Chu Tước lão ca đừng hiểu lầm. Hoàng Nhi ta đã cướp đến tay rồi. Nàng đã bị ta đưa trở về nhân loại cương vực. Hiện tại vấn đề là, Giang Trần lập tức mở máy hát, đem tao ngộ của mình ở Vĩnh Hằng Thánh Địa. Đại khái nói một trận, nói đến thế cục trước mắt của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Giang Trần càng cường điệu nói, không có Vĩnh Hằng Thánh Địa, ta tuyệt đối không thể cướp Hoàng Nhi đến tay nhanh như vậy. Cho nên, ta thiếu Vĩnh Hằng Thánh Địa một cái nhân tình. Hơn nữa, ta cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa Thánh Tổ đại nhân kia cũng có ước định, tuyệt đối không thể vứt bỏ bọn hắn mà đi. Chu Tước thần cầm gật gật đầu. Trần Thiếu vẫn là Trần Thiếu. Riêng ta thì thưởng thức điểm này của ngươi. Làm người có đảm đương, giảng tình nghĩa, có nguyên tắc, nghe ngươi nói như vậy. Vạn Nguyên đảo cũng không phải mỗi người đều hỗn đàn. Người của 10 đại thánh địa, ngược lại là rất giỏi. Vì thần Nguyên đại lục trông coi môn hộ, thượng cổ đến nay, làm bao nhiêu hy sinh, quả thực không dễ dàng. Tuy nhân tộc các ngươi có không ít hỗn đàn, nhưng có ít người làm việc, vẫn là đạo đức tốt, đáng giá thiên cổ truyền tụng. Chu Tước thần cầm là một linh cầm rất chú ý nghĩa khí. Nó từ thời đại thượng cổ, liền cùng nhân tộc có quan hệ không tệ. Cho nên, nó đối với nhân tộc, là có quyền lên tiếng. Tiểu Huyền, người thấy thế nào? Chu Tước thần cầm trưng cầu ý kiến của Long Tiểu Huyền. Đi, đều đi, nhìn mặt mũi của Trần Thiếu. Phải đi, Long Tiểu Huyền vẫn là tính cách trong nóng ngoài lạnh. Trên thực tế, cảm tình của nó đối với Giang Trần, có lẽ còn hơn Chu Tước thần cầm. Dù sao, nó và Giang Trần, coi như là cùng chung hoạn nạn, đã trải qua quá nhiều mưa gió, mà Giang Trần chiếu cố nó, cũng phi thường chu đáo, để cho Long Tiểu Huyền muốn không cảm động cũng khó khăn. Tốt, vậy chúng ta cùng đi. Chu Tước thần cầm vui mừng quá đỗi. Đúng rồi, Tiểu Bạch ở đâu? Nó hiện tại ra sao rồi? Long Tiểu Huyền chợt nhớ tới Tiểu Bạch. Nó cùng Thái Tuế Bạch Hổ đang âm thầm phân cao thấp. Ai cũng muốn vượt qua đối phương. Lẫn nhau tâm đó, cạnh tranh vẫn rất lớn. Bất quá, cái này không có nghĩa là quan hệ của bọn hắn thành thủy hòa. Trái lại, quan hệ giữa chúng, trên thực tế cũng không kém. Thậm chí có chút ít tỉnh táo tương tích. Không có gặp Thái Tuế Bạch Hổ, Long Tiểu Huyền ngược lại có chút tưởng niệm. Giang Trần cười nói, Tiểu Bạch gặp được một đại tạo hóa, tốc độ tu luyện tăng lên cực nhanh. Ta cảm giác, cọc tạo hóa này của nó, phi thường kinh người, thậm chí ý nghĩa vượt qua địa ngục đảo đối với Chu Tước lão ca, khoa trương như vậy. con mắt của Chu Tước Thần Cầm cũng sáng ngời. Ân, Giang Trần gật đầu. Đến đó, các ngươi sẽ biết, nó tìm được một mạch khoáng, phi thường thích hợp thuộc tính của nó. Nó ở đó, quả thực là như cá gặp nước. Ta suy đoán, qua không được mấy năm, Tiểu Bạch sẽ thoát thai hoán cốt. Chu Tước Thần Cầm cười to. Tiểu Huyền, xem ra ngươi phải cố gắng lên. Tiểu Bạch có cọc tạo hóa này, có thể vượt xa ta và ngươi a. Long Tiểu Huyền gật gật đầu, biểu lộ cũng trở nên thập phần ngưng trọng. Hiển nhiên, kiêu ngạo tự tôn của Long tộc khiến nó không muốn cùng Tiểu Bạch đọ sức ở hạ phong. Huống chi, tu luyện của nó cất bước sớm hơn Tiểu Bạch, mặc dù tu vi hiện tại của Tiểu Bạch cùng nó còn có chênh lệch. Thế nhưng mà đã có cọc tạo hóa kia, vậy liền khó nói rồi. Dù sao, Tiểu Bạch có huyết mạch của Thái Tuế Bạch Hổ, tốc độ tu luyện của nó muốn tăng lên, cũng có thể đạt tới trình độ phi thường biến thái. Nhưng Giang Trần lại cười nói, Long Huynh, sự tình tu luyện, đều có tạo hóa, nói không chừng, ngày nào đó ngươi cũng gặp phải loại thiên đại tạo hóa này. Chỉ chớp mắt, ngươi liền nhảy vào thần đạo thì sao? Thế giới võ đạo, loại vật như tạo hóa rất khó nói. Khắp nơi tồn tại ngoài ý muốn, có đôi khi một cơ hội nho nhỏ sẽ nghênh đón một thiên đại tạo hóa. Chu Tước Thần Cầm cũng khuyên nhủ, các ngươi cứ nghĩ tới ta đi, từ thời đại thượng cổ đã hoành hành thần nguyên đại lục, đến bây giờ vẫn còn là bán thần a. Vì cái gì? Cái kia chính là vận mệnh của ta chưa tới, tánh mạng chấm dứt, lại không tìm được cơ hội niết bàn, nhờ có nhận thức Trần Thiếu, nếu không nói không chừng ở Di Chỉ Thánh Nhất Tông liền là mai cốt chi địa của ta. Chu Tước lão ca, Long Huynh, vậy để cho chúng ta ở Vạn Nguyên Đảo hảo hảo làm lớn một hồi. Chu Tước lão ca tu luyện đã đến cực hạn, muốn đột phá thần đạo phải có cơ hội mới. Địa Ngục Đảo đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu thần đạo của ngươi. Dùng ta xem, tiếp sau nếu ngươi không ngừng chiến đấu, không ngừng hấp thu linh lực, mới có cơ hội tìm hiểu thần đạo, thành tựu vô thượng thần đạo, nhen nhóm thần hòa, ngưng tụ thần cách. Giang Trần hăng hái, nói không sai, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, tìm kiếm đột phá, thời đại thượng cổ có rất nhiều thiên tài, đều dựa vào loại phương thức này, không ngừng đạt được đột phá. Chu Tước Thần Cầm cũng thở dài, luận độ tinh khiết huyết mạch, có lẽ Chu Tước huyết mạch của ta cũng không bằng chân long huyết mạch của Tiểu Huyền. Tiểu Huyền muốn đột phá thần đạo, có lẽ tu luyện bình thường, làm từng bước, thời gian vừa đến, nước chảy thành sông, mà ta muốn đột phá thần đạo, lại phải kinh nghiệm các loại sinh tử khó khăn trắc trở. Từ thượng cổ đến bây giờ, ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn, mới nghênh đón cơ duyên lần này. Với ta mà nói, gặp được Trần Thiếu chính là đại cơ duyên trong vận mệnh của ta. Cách chương.